Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tiểu Đa cười nói, quả thật là có hơi sớm, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý cho cái gọi là làm thành chuyện lớn. Nhưng mà đối với thiện ý, ý tốt, thậm chí là thành ý, xưa nay ta đều không từ chối. Bản thân ta cũng chưa nghĩ tới sau này xảy ra sao, nhưng mà loại chuyện đồng cam cộng khổ này, Tả Tiểu Đa ta vẫn có thể làm được. Tả Tiểu Đa dùng sự nghiêm túc hiếm có suy nghĩ một lượt rồi nói, nói tóm lại, bây giờ nói gì cũng còn quá sớm. Lý Thành Long lại chen vào. Tả lão đại, học tỷ cao người ta đã nói đến phần này, nhưng ngươi lại gạt bỏ một lượt tâm ý của người ta. Lẽ nào ngươi không trả chút lễ hay sao? Trong lòng Cao Xảo Nhi bắt đầu dâng lên sự thù hận, suýt nữa thì bùng nổ trực tiếp nhảy lên, vung một gậy lớn lên đầu chọc lóc của Lý Thành Long. Tình khốn nạn này quả thực quá là xấu xa. Nếu Tả Tiểu Đa chỉ tiếp nhận mà không tặng lại là một dạng ý nghĩa. Nhưng nếu lúc này có tặng lại, ý nghĩa đã biến chất rồi. Tả Tiểu Đa vỗ trán nói. Nói ra, ở đây ta thật sự có vài món đồ chơi nhỏ, nhưng cũng không đáng là trả lễ gì. Dù sao là một phần tâm ý của ta. Nói rồi hắn lật cổ tay. Đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều viên châu, óng ánh trong suốt. Viên trân châu này to nhỏ, đủ cả nắm tay. Bên trong gần như có vô số cầu vồng đang lưu chuyển cuồn cuộn. Theo trân châu xuất hiện, hình như có một luồng khí thế lạ kỳ, đột nhiên xuất hiện cao lên từng tầng. Đây là trân châu trên chân của Rết Vương. Trân châu như vậy, trên tay của Tả Tiểu Đa gần trên ngàn viên. Đương nhiên hắn có thể không coi là vấn đề. Giống như vương thú linh nhục trước đó vì quá nhiều. Nhưng đống yêu vương châu đẳng cấp này, cho dù lấy được bất kỳ chỗ nào, đều có thể xem như châu báu cấp bậc bảo vật. Thậm chí trong đại gia tộc bình thường, chuỗi bảo vật đủ để trở thành gia truyền. Đây là một viên yêu vương châu. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói, tâm ý của quý gia tộc, ta cảm nhận sâu sắc, tiếp nhận toàn bộ, khắc sâu trong lòng. Nhất là, mong chờ cao như vậy đối với ta, ngoài vui mừng phấn khởi, ta cũng rất sợ hãi. Ta còn nhỏ, ta còn là một đứa trẻ. Tả Tiểu Đa choáng váng nói. Cao Xảo Nhi co giật khóe môi, trong lòng tự động trào lên trăm ngàn câu mỉa mai, nhưng không biết làm sao mà phun ra. Yêu vương châu này có công hiệu vạn độc bất xâm. Chỉ cần không phải loại thiên môn quái độc cực kỳ độc, chỉ cần dùng ngô công châu lăn một vòng ở vết thương, thì có thể lập tức giải độc. Tặng cho Cao cô nương dùng làm trả lễ. Tả Tiểu Đa nói rất chân thành, hơn nữa nội dung bao hàm cũng khá có thâm ý. Cái hắn nói tương đương với tặng cho Cao cô nương, nhưng không phải tặng cho quý gia tộc. Điểm này, ngay cả Cao Thành Tường phản ứng chậm chạp cũng nghe ra. Lần này thì tới lượt Cao Xảo Nhi tiến thoái lưỡng nan, không biết nên lựa chọn ra sao. Không thể không nói, yêu vương châu là bản vật mà Cao gia ở Phong Hải mong cầu khó mà chống lại. Người ở giang hồ khó tránh đánh giết, mà dạng trò nham hiểm như hạ độc này càng không thể đề phòng nổi. Một khi trúng chiêu chính là đi một cái mạng rồi. Chỉ cần có viên yêu vương châu này, không khác gì từ nay trở đi miễn dịch với mánh khóe đáng sợ nhất này đến chín phần. Ba giọt tinh huyết yêu thú cấp hoàng đương nhiên là đồ tốt. Mặc dù dường như có thể sử dụng lặp lại, nhưng điều kiện sử dụng tương đối khắc nghiệt. Mà viên yêu vương châu này lại có thể sử dụng tuần hoàn. Cho dù dùng làm bảo vật truyền thừa cũng đủ tư cách. Cho dù sử dụng ngàn năm, 10.000 năm cũng sẽ không hư hao. Nếu nói đến giá trị thực dụng thì sao cũng cao hơn không ít so với tinh huyết yêu thú cấp hoàng. Cao Xảo Nhi có suy nghĩ muốn từ chối, nhưng lại sợ một lần từ chối thì đẩy đi hết. Hơn nữa, Cao Xảo Nhi vẫn muốn nhận. Lý Thành Long một bên cổ vũ nói. Xảo Nhi tỷ, đừng từ chối. Tặng đồ cho nhau chính là cách chung sống thiết yếu. Dù sao, một bên đơn phương đưa ra cũng không phải là đường lâu dài. Người nói xem có phải không? Cao Xảo Nhi có thể giao nhau giữ trạng thái cảm kích và tức giận đối với Lý Thành Long. Nhưng mà cảm kích chỉ chiếm một phần, còn lại chín phần đều là tức giận. Tên này thật sự là bụng dạ xấu xa, có đến mức phải đề phòng ta như vậy không? Cao Xảo Nhi xác định vị trí của mình, của Cao gia rất là chính xác. Từ lúc bắt đầu đã đặt vị trí của mình đủ thấp, nàng hoàn toàn không thèm muốn vị trí của Lý Thành Long, cũng không dám thèm muốn. Cho nên, dù cho tự phụ mình có tài trí phi phạm, nhưng xưa nay cũng chưa vọng tưởng giành lấy thay thế vị trí của Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa ngẩn ra một chút rồi cân nhắc nói. Nhưng chúng ta còn là học sinh của Cao Võ Tiềm Long. Mọi chuyện theo đuổi chọn lựa lợi ích. Có bỏ gốc lấy ngọn không? Lạnh lòng thầy giáo. Lý Thành Long nói. Nhưng cuối cùng chúng ta phải tốt nghiệp mà. Sau khi tốt nghiệp vẫn phải đuổi theo những được mất này. Tả Tiểu Đa suy nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu. Cao Xảo Nhi bên đó lập tức mắt sáng rỡ. Đợi cho tới khi Cao Xảo Nhi và Cao Thành Thường xin phép rời đi, ngồi vào trong xe, trên đường chậm rãi xuất phát, lúc sắp đến Cao gia vẫn chìm trong suy nghĩ. Lần này có thể nói là hành trình quy hạn, nhưng ý nghĩa thực tế, trong lúc hữu ý vô ý biến hóa thành một trận giao chiến của Cao Xảo Nhi và Lý Thành Long. Cao Xảo Nhi từ đầu cho tới cuối đều bị áp chế xuống hạ phong. Tất cả tính toán đều bị Lý Thành Long phá hoại hết 8 phần. Bề ngoài xem ra, từ đầu tới cuối Cao Xảo Nhi trường tụ thiện vũ, lời nói cũng cực kỳ nhiều, thái độ hoàn toàn rõ ràng. Hình như bầu không khí cả hiện trường đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Từ đầu tới cuối, Lý Thành Long tổng cộng chỉ nói vài câu mà thôi. Tính toán đầu ra đấy còn không tới 1% lời nói của Cao Xảo Nhi. Nhưng trên tâm thế, Cao Xảo Nhi cảm thấy mình hoàn toàn bị áp xuống hạ phong, hơn nữa còn chống cự không được, phản công không được. Tận đến khi bắt đầu vào sân lớn của Cao gia, cuối cùng Cao Xảo Nhi mới thở dài một hơi. Biết bây giờ ta hận nhất là gì không? Là gì? Cao Thành Tường hỏi. Ta hận nhất là hai tên ngu ngốc, Cao Yến Nhi và Cao Bình Nhi ngày trước. Nếu không phải quá khứ có ân oán này, Cao gia chúng ta nắm giữ vị trí có lợi nhất. Đáng tiếc. Cao Xảo Nhi liên tục thở dài. Đây đều là mệnh. Cao Thành Tường bối rối rồi thấp giọng hỏi. Đương nhiên Tả Tiểu Đa là tuyệt thế thiên tài. Điều này bất kỳ ai cũng khó mà nghi ngờ. Nhưng mà thật sự hắn đáng để cho toàn bộ gia tộc chúng ta làm như vậy sao? Cao Xảo Nhi hừ một tiếng nói. Cho nên mới nói. Đám đàn ông các ngươi hằng ngày không biết trong lòng nghĩ cái gì, chỉ nghĩ đến cạnh tranh giành chiến thắng, chiến đấu dũng cảm. Vậy có tác dụng gì? Ngay cả tiềm năng của một người còn không nhìn ra, vậy chính là không có tác dụng gì rồi. Phụ nữ bọn ta từ xưa đến nay, mặc dù bây giờ địa vị của phụ nữ tăng lên rất nhiều, nhưng một người phụ nữ sống tốt hay không, rất nhiều lúc cũng phải quy cho ánh mắt nhìn đàn ông. Chọn có đúng người hay không, có tiềm lực hay không. Ở phương diện này, trực giác nhìn người, đàn ông kém xa 108.000 dặm so với phụ nữ. Vì đây là một loại thiên phú, là một loại bản năng, người hiểu chứ? Nắm một tràng này khiến Cao Thành Tường liên tục cười khổ. Đây lại còn có thể tổng kết ra kinh nghiệm sao? Cao Xảo Nhi cân nhắc một chút, rồi nói. Tả Tiểu Đa, người này, chắc chắn đáng để chúng ta làm như vậy. Thậm chí bây giờ còn làm chưa đủ. Cao Thành Tường nói. Hắn có tiềm chất nguyên soái sao? Nói thật, Cao Thành Tường giữ lại một phần phán đoán của Cao Xảo Nhi. Hiện tại dáng vẻ này, chỗ nào nhìn ra có thể làm nguyên soái, có thể làm quan lớn, có thể làm người dẫn đầu. Cao Xảo Nhi thành thực cân nhắc, rất lâu mới nói ra từng chữ. E rằng hơn cả vậy. Lần này Cao Thành Tường chân chính kinh ngạc, bị năm chữ này nghe hơi rợn tóc gáy. Không biết phải làm sao. Hơn cả thế, Nguyên soái ư? Nhưng Cao Thành Tường nói chen như vậy khiến chuyện Cao Xảo Nhi vốn đang cân nhắc lập tức lệch đi rất nhiều. Đợi đến khi Cao Thành Tường nói xong, lúc xoay đầu cân nhắc chuyện của mình, lờ mờ cảm thấy hình như có trọng điểm gì, trong nháy mắt sắp sửa nắm được, là bị Cao Thành Tường làm cho loạn dòng tư tưởng, trong một lúc không nghĩ ra. Vì sự nói chen lần này, Cao Thành Tường, đệ tử dòng máu trực hệ của Cao gia, tương lai sắp bị Cao Xảo Nhi sai đi dọn nhà vệ sinh, một lần dọn hết mấy năm. Nhưng cho dù là vậy, Cao Xảo Nhi vẫn đặt trái tim treo phân nửa xuống. Đoạn thời gian sau này, toàn bộ đại lục tinh hồn biến động không ngừng. Rất nhiều thế gia nổi tiếng đều ngã xuống, trong đó bao gồm Cao gia ở Thượng Kinh, tổ mạch Cao gia. Bên phía Phong Hải, ánh nến vẫn sáng rực rỡ trước thời cơ, sớm đưa ra thiện ý với Tả Tiểu Đa. Càng có nhiều chuyên gia trong các gia tộc nổi tiếng vì giúp đỡ Tả Tiểu Đa mà mất mạng. Hơn nữa, xây dựng gia tộc trong thời gian ngắn, những chuyện thương thiên hại lý không làm nhiều, càng không có khả năng liên quan đến âm mưu của Cao gia ở Thượng Kinh, làm cho Cao gia ở Phong Hải thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng chôn vùi tổ mạch Thượng Kinh khiến cho bên Phong Hải trên cơ bản như rắn mất đầu. Mặc dù bản thân Phong Hải vẫn có số lượng lớn thế lực, nhưng thế lực này đặt trên đại lục tinh hồn lại vốn không đủ nhìn, giống như con kiến. Cần phải tìm chỗ dựa vững chắc khác, hơn nữa còn phải là loại chỗ dựa vững chắc đủ để dựa vào, cho nên mới có lần đánh cược này. Mặc dù lần này vì dính vào Lý Thành Long, khiến phương châm mà Cao Xảo Nhi thiết lập rơi vào khoảng không, nhưng vẫn giành được thái độ đủ rõ ràng, đã có mục đích kết nạp lần này của Tả Tiểu Đa, vẫn xem như đã đạt thành mục tiêu cơ bản. Cao Xảo Nhi vẫn khá hài lòng với kết quả này. Nàng có thể xác định trong tất cả gia tộc, bao gồm những thành viên cơ bản tự nhiên của Tả Tiểu Đa, Cao gia của mình chắc chắn là biểu thị nương nhờ đầu tiên. Địa vị đầu tiên này bất kỳ ai cũng không thể cướp. Nhất là sau lần đầu tiên, bên Lý Thành Long khẳng định có cảnh giác. Phía sau muốn gia nhập, ước chừng sẽ chịu sự chèn ép vô tình của Lý Thành Long. Nhưng những thứ này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Cao gia, thậm chí là Lý Thành Long đè ép càng ác thì càng tốt. Sau đó nữa, phe mình chỉ cần tiếp tục đưa ra thiện ý, còn cả cố gắng là tốt. Mà đối với Yêu Vương Châu mà Cao Xảo Nhi đem về, trên dưới Cao gia đều cực kỳ vui mừng. Vốn dĩ cảm thấy tặng tinh huyết yêu thú cấp hoàng chính là buôn bán cực kỳ lỗ vốn, không ngờ cuối cùng lại kiếm lợi vô cùng lớn. Bảo bối tốt! Lão gia chủ nhìn vết thương trên chân Cao Thành Tường, hài lòng tán thưởng. Nét mặt của Cao Thành Tường đáng thương. Thử nghiệm một chút công hiệu của Yêu Vương Châu, bắt buộc phải làm. Nhưng mà đến mức lấy ta ra thử nghiệm hay sao? Lại có thể bắt một con rắn độc cắn ta một cái. Trời, thật sự là nước đi này ta không có lường trước được. Ta không phải đến gần cái chết một chút chứ. Các người có thể hiểu được cảm giác phải để rắn độc cắn mà không thể cử động không? Rắn độc sắc nhọn đó răng rắc cắn xuống, ta có thể cảm nhận được nó tiêm chất độc như nào. Cất giấu cẩn thận đi. Lão gia chủ rất là vui. Không ngờ Tả công tử lại rộng lượng như thế. Rồi nhìn Cao Xảo Nhi nói. Xảo Nhi à, lần này ngươi lập được công lớn rồi. Cao Xảo Nhi bình thản mỉm cười, bình tĩnh như thường. Tối hôm đó, mẹ ruột của Cao Xảo Nhi tìm đến khuê phòng nàng. Xảo Nhi, con có phải... Mẹ, có chuyện gì? Lại khó mở miệng như vậy sao? Xảo Nhi à, có phải con có ý với vị Tả công tử này không? Cao Xảo Nhi ngờ ngác. Đây là chuyện không thể nào, mẹ à. Trong mắt của Cao Xảo Nhi có chút thất vọng mờ nhạt. Biểu hiện của ta quá rõ ràng, manh khuấy mưu đồ đều thể hiện quá mức. Bất cứ người đàn ông sắp thành chuyện lớn nào cũng sẽ không chọn ta. Cho dù những người đó quyết định tam thê tứ thiếp, cũng phải đắn đo. Nếu thu ta vào phòng, có làm hậu trạch bất ổn không? Những người phụ nữ khác sẽ bị ta bắt nạt cho đến chết không? Cho nên ta không thể nào, người an tâm đi. Cao Xảo Nhi nhàn nhạt mỉm cười. trong mắt người mẹ có sự đau lòng. Xảo Nhi à, con cũng phải suy nghĩ chuyện của mình chứ, không cần vì chuyện như vậy mà không nghĩ đến mình. Cao Xảo Nhi quay đầu nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Mẹ, người biết không, nếu ta thật sự muốn trở thành người phụ nữ của Tả Tiểu Đa, điều kiện tiên quyết đầu tiên là trên dưới Cao gia chết hết thì mới có cơ hội. Người mẹ sửng sốt. Ta thật sự không có dự tính này. Cao Xảo Nhi nhẹ nhàng nói. Nhìn trời đêm, cô gái dịu dàng, hình như xác định chuyện gì, cắn môi, lẩm bẩm nói. Thật sự là không có. Sau khi Cao Xảo Nhi đi, hai người Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long ngồi bắt chéo chân trên sofa. Một người đang nằm trên ghế sofa khác, nằm ra hình dáng một con rắn không xương. Có cảm giác gì? Lý Thành Long trợn mắt. Đây còn có thể là có cảm nghĩ gì? Tả Tiểu Đa không để bụng. Sao có thể không có cảm nghĩ chứ? Cao gia, ra tay thật sự sớm. Lý Thành Long cảm thán từ đáy lòng. Ngay khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, Cao gia ở Phong Hải đã có ân oán với người thừa kế huyết thống, lại có thể dứt khoát đặt cược sớm. Phần khí phách này khiến Lý Thành Long cực kỳ khâm phục. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Ta không muốn làm chuyện lớn gì. Cao gia, ta cảm thấy lựa chọn của bọn họ không khỏi có chút mù quáng, suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Nhưng mà, có thể kết thúc thù oán trong quá khứ, trái lại kết quả này cũng không có tệ. Thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù mạnh. Hơn nữa có phải thật sự bây giờ vẫn không thể xác định ư? Lý Thành Long cười đau khổ. Dưới thiên đạo huyết thệ, nào còn có thể là giả? Đi một bước nhìn một bước thôi. Bước này là bị Cao gia chiếm giữ cơ hội trước. Ngân sách lớn, bất ngờ lớn à. Lý Thành Long liên tục thở dài, bất giác sờ đầu trọc của mình. Trong thời gian ngắn này, cái đầu trọc của mình chịu đủ chế giễu, nhưng đầu trọc thì đầu trọc thôi. Từ sau khi Tả lão đại trở thành đầu trọc, Lý Thành Long sớm có chuẩn bị, tên này nhất định cũng sắp biến mình thành đầu trọc cho coi. Đúng như dự đoán, bản thân vẫn hiểu biết khá sâu sắc về Tả lão đại. Tu vi hiện nay của ngươi đến mức độ nào rồi? Còn không tranh thủ thời gian luyện công đi. Tả Tiểu Đa nói. Đang nguyên cảnh, trung kỳ thôi. Trong giọng điệu của Lý Thành Long lộ rõ sự rầu rĩ. Mình ăn nhiều vương thú linh nhục như vậy, nhưng cuối cùng chỉ tăng được chút xíu tu vi. Càng kéo càng xa Tả lão đại, thật sự quá là đau lòng. Cách nghĩ này của hắn nói ra, phỏng đoán có thể bị người ta đánh cho chết. Tiến độ tu vi của người vẫn thật sự hơi chậm. Tả Tiểu Đa bày tỏ sự khinh thường. Lý Thành Long cảm thấy thân thể mình đã chịu đả kích gấp đôi, tự một mình lặng lẽ đi luyện công. Tả Tiểu Đa xoay người lên lầu, tiến vào trong Diệt Không Tháp. Trong thời gian ngắn này, con rồng nhỏ cực khổ vận chuyển đã chuyển đến 3 sợi địa mạch từ bên ngoài vào, tương đương với toàn bộ 3 sợi địa mạch, hơn nữa bây giờ còn đang không ngừng tiếp tục vận chuyển. Bên trong Diệt Không Tháp đã có sự thay đổi rất lớn. Theo quá trình Tả Tiểu Đa không tiếc tiền thu mua bột tinh hồn ngọc, lại thêm không gian địa mạch bên trong càng ngày càng to lớn, không gian địa mạch hiện ra càng ngày càng đồ sộ, càng ngày càng hùng vĩ. Đánh giá trực quan, hoàn toàn giống như đúc một đường sơn mạch. Mặc dù so với núi to bên ngoài còn kém hơn rất nhiều, nhưng bên trong to lớn khác biệt, độ cao đã hơn mấy trăm mét, trên dưới hoàn chỉnh thành một thể, đủ áp chế vận mệnh, củng cố khí vận. Thích hợp với không gian địa mạch dần dần lớn mạnh. Tả Tiểu Đa chuyển thiên tài địa bảo vào, không chỉ miễn cưỡng duy trì bản gốc, mà là tái hiện lại sức sống, tất cả đều đang sinh trưởng khỏe mạnh. Mà trên sơn mạch thay đổi trực quan nhất, không gì có thể vượt qua sự sinh trưởng của cỏ xanh. Tất cả hiện ra trước mắt đều là màu xanh, trông có vẻ sảng khoái tâm hồn. Mà tốc độ tu luyện bên trong Diệt Không Tháp, một ngày có thể so với thời gian nửa tháng bên ngoài. Tả Tiểu Đa không chút do dự, tự ý lấy ra 3 giọt tinh huyết yêu thú cấp hoàng mới đến tay, sau khi pha loãng tưới cho Long Hồn Sâm và Xà Vương Quả ở bên trong không gian. Phẩm chất của 2 gốc Long Hồn Sâm còn lại còn cao cấp hơn so với gốc mà Tần Phương Dương lấy đi. Sau khi được nuôi dưỡng bằng dung dịch tinh huyết yêu thú cấp hoàng, thậm chí đã bắt đầu chiếu ra ánh sáng màu vàng. Tình hình rất tốt nha. Tả Tiểu Đa đang định chuyển mấy cây linh quả vào trồng trong này, nhưng mà những loại linh quả linh mầm mà học viện cung cấp, Tả Tiểu Đa nhìn lại không vừa mắt. Phẩm chất quá kém, hơn nữa quả trên thị trường đều có bán, không cần thiết phải tự mình trồng, cần thì bỏ tiền ra mua. Sau này phải chú ý tìm kiếm một vài linh thực, linh căn cấp cao. Bây giờ điều Tả Tiểu Đa suy nghĩ là, sau này lúc tu luyện, có cần xách theo Lý Thành Long vào cùng nhau tu luyện hay không? Công năng của Diệt Không Tháp sẽ ngày càng nghịch thiên. Dựa theo tốc độ mở rộng ra như vậy, thực lực tu vi của mình rất nhanh đã có thể bỏ ngày càng xa đám người Lý Thành Long. Dần dần đạt tới mức độ khiến bọn họ có trên núi cao, ngửa mặt cũng không nhìn thấy. Nhưng sau này như vậy, tự một mình độc hành trên đường, thật sự có ý nghĩa hay sao? Nhưng Diệt Không Tháp sở hữu bí mật dòng chảy thời gian này, thực tế quá lớn rồi. Đối với Lý Thành Long, thì Tả Tiểu Đa rất an tâm. Nhưng Hạng Xung, Hạng Băng thì sao? Long Vũ Sinh thì sao? Vạn Ly Tú thì thế nào? Còn có Dư Mạc Ngôn? Niệm Niệm Mèo. Đó là không trong phạm vi suy xét. Tương lai chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ kéo vào cùng nhau tu luyện, nói không chừng còn giỏi chuyện khác. Lúc nghĩ đến Tần Phương Dương trước khi rời đi, Tả Tiểu Đa chuyên môn hỏi một câu, Tần Phương Dương khi đó cân nhắc rất nhiều. Người khác chắc là hoàn toàn không thể, nhưng Lý Thành Long. Sau cùng, Tần Phương Dương chỉ nói một câu, người nên tự mình nắm cho vững. Những lúc chưa tuyệt đối nắm vững, bất kỳ ai cũng không thể bỏ vào. Tháp này, bây giờ đã không chỉ là kỳ vật, mà là kỳ bảo, thiên hạ kỳ bảo. Một khi tin tức lọt ra ngoài, cho dù ngươi có thân phận gì, sau lưng có chỗ dựa vững chắc ra sao, vẫn rất khó giữ được, thậm chí mạng nhỏ cũng mất. Lại cẩn thận thế nào cũng không quá nhiều. Sau cùng, Tần Phương Dương cũng không nói được không, mà là một lời cảnh báo nghiêm túc, đáng trân trọng. Vậy thì vẫn phải chờ thêm thời gian ngắn nữa đi, đợi sau khi thần hồn nhận chủ. Trong lòng của Tả Tiểu Đa thở dài. Đợi thực lực của mình mạnh hơn một chút. Lúc ác chủ bài đủ ứng phó tình huống đột ngột xảy ra. Hơn nữa... Hai con kiếm sĩ hổ bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng không rõ. Thân thể bao phủ bên trong ánh sáng màu vàng này đã nhạt đi rất nhiều. Thậm chí Tả Tiểu Đa đã có thể nhìn thấy hai kiếm chính là hai con hổ con bỏ túi đang ngủ say bên trong rất dễ thương. Tả Tiểu Đa có thể xác nhận hai con kiếm sĩ hổ này đang bị thiên hổ Nguyệt Hoa Cao cải tạo toàn bộ phương hướng vị trí từ đầu cho tới chân, triệt để thoát thai hoán cốt, vượt ra ngoài những ràng buộc vốn có. Tương lai có thể đi đến mức nào, bây giờ thật sự không có cách nào dự báo trước, nhưng rất nhiều con đường phía trước có thể định sẵn. Nhìn ánh sáng màu vàng nhàn nhạt trên thân của nó chỉ còn lại không nhiều, Tả Tiểu Đa dùng thời gian ngắn này chém tan ánh sáng màu vàng. Đại khái còn cần thời gian 3 đến 5 ngày, hai con hổ này có thể tỉnh lại được. Chỉ không biết, lúc tỉnh lại thì hổ này đã chết rồi, hay là mèo mới không quen biết nhau. Thôi, bỏ đi, vẫn nên là luyện công trước. Tả Tiểu Đa tiến vào nhập định, sau lần đột phá đan nguyên cảnh trước, cách bây giờ đã gần một tháng. Lại có sự trợ giúp của Diệt Không Tháp, tu vi của Tả Tiểu Đa hiện nay đã được thuận lợi thăng lên đến đan nguyên cảnh cao cấp. Nhưng hắn vẫn chưa thả lỏng chút nào, thực lực luôn luôn càng mạnh thì càng tốt. Phương Nhất Nặc cũng mượn cơ duyên của Thú Vương Linh Nhục, một trận đột phá cảnh giới ngự thận. Ta cũng nên tranh thủ thời gian, cố gắng siêng năng mới được. Tả Tiểu Đa tự thúc giục mình. Sau khi Tả Tiểu Đa đưa cho 25 cân thịt yêu vương, Phương Nhất Nặc sớm đã đạt đến hóa vân cảnh đỉnh phong, bế quan càng thuận lợi đột phá cảnh giới ngự thần. Kết quả này khiến cho Tả Tiểu Đa rất bất lực. Người sẽ không thử làm yếu chân nguyên đi một chút sao? Phương Nhất Nặc biểu thị mình đã áp chế 3 lần rồi, ăn một miếng thịt vào trực tiếp bạo động. thật sự ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ đến hiệu quả sẽ tốt như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tả Tử Đa về mái tóc mấy tấc đã dài ra một chút, với Lý Thành Long vừa mới bắt đầu có chút tóc, xuất hiện tại cao võ Tiềm Long, phát hiện có chút không đúng. Gần như tất cả học sinh đều bận rộn dọn dẹp vệ sinh, có vẻ như đang tổng vệ sinh. Toàn bộ cao võ Tiềm Long đều hiện ra một loại cảm giác ngăn nắp lạ thường, dọn dẹp từ trong ra ngoài, khắp nơi đều sạch sẽ. Cao cao trên tòa nhà lớn, nhìn thấy không ít học sinh lớp cao bay lên bay xuống lau kính. Những thầy giáo như Văn Hành Thiên, từng người bay trên trời, hợp tác thu gom vân khí, chỗ nào cần dội rửa trực tiếp rút xuống một trận mưa xối xả cục bộ. Thậm chí, ngay cả bên ngoài cao võ Tiềm Long, cũng có hàng loạt học sinh đang không ngừng dọn dẹp vệ sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào có nhân vật lớn tới đây sao? Tả Tiểu Đa kéo Hạng Băng đang vùng vẫy cây chổi. Có nhân vật lớn đến thị sát hay sao? Trên mặt Hạng Băng đầy buồn rầu, u ám nói. Thông báo mà sáng sớm mới vừa nhận được. Vậy là giày vò đến thiên hạ đại loạn rồi. Nhân vật lớn hả? Nhân vật lớn nào chứ? Làm sao mà ta biết? Hạng Băng cũng bối rối. Trong lòng Tả Tiểu Đa càng ngày càng tò mò. Nhân vật lớn nào đến thị sát? Mà làm đến nghiêm trọng như này, có thể khiến cho toàn bộ trường học cao võ không tu luyện, tất cả mọi người trên dưới đều dọn dẹp vệ sinh. Được thôi, các người dọn dẹp đi, ta phải đi tu luyện đây. Tả Tiểu Đa xoay người định đi. Làm việc sao, ta không có làm đâu. Nhớ nha, dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng có mà lề mề. Trên đường Tả Tiểu Đa ra ngoài, nhìn thấy ai hắn cũng vỗ vai thúc giục một câu. Giống như diễn một vở kịch, người đốc công không có chút tình cảm. Tất cả những học sinh đang làm việc đều trừng mắt. Người, còn có người, lấy chổi quét dọn trên không chưa, quét bụi bặm xuống đi. Trần Phiêu Phiêu, người làm việc còn ôm con hổ nhỏ này là sao chứ? Con hổ này của người cũng lớn rồi, bỏ nó xuống mà làm việc đi. Toàn bộ đều không động đậy, đợi ăn thịt hổ hả? Mạnh Trường Quân, người và Hách Hán, hai người làm gì? Đừng có đứng bất động trốn tránh. Hạng Sung, ngươi không ở bên đó làm việc, chạy lung tung mà làm gì? Không phải muốn đi giúp vợ ngươi làm việc sao? Đừng hòng nha, mau làm việc đi. Có tin ta đánh ngươi không? Tên ăn cây táo mà rào cây sung. Vũ Yên Nhi, ngươi đang làm việc hay là đang dỗ con hổ của ngươi chơi? Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Tả Tiểu Đa vừa đi vừa hét. Trong bộ dạng từng người các ngươi kìa, mau chóng làm việc đàng hoàng đi. Ôi, phía trước là ai? Tránh đường, đừng có cản đường ta về ngủ. Tất cả nghe được đều nghiến răng nghiến lợi, không một ai không muốn đánh chết hắn. Tình hình so với người mạnh thế nào đều biết rất rõ, mình không phải đối thủ, không biết phải làm sao cùng với tên đê tiện này. Tả Tiểu Đa lời hay nói nhanh, khởi hành chuồn cũng chuồn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến cửa trường. Nhưng mà trên không một giọng nói hét lên. Tả Tiểu Đa! Tả Tử Đa rút chân liền chạy. Ta không có ở đây. Tiếng động phá không vèo một cái. Văn Hành Thiên bay xuống. Đùng. Tả Tử Đa hét thảm một tiếng khua tay múa chân ngã về. Vừa hay giữa bãi tập lớn. Ngã thành hình chữ thái tiêu chuẩn. Ngửa mặt lên trời. Đau quá đi. Thầy Văn ngươi. Tả Tử Đa lăn lộn hét thảm. Muốn chạy sao? Văn Hành Thiên lên trước một bước. Sách sau gáy của Tả Tiểu Đa liền đi mất. Chạy cái gì mà chạy, việc của ngươi còn chưa làm. Trên không, Tả Tiểu Đa không ngừng duỗi chân. Ta có thể tự mình đi mà, thầy Văn ạ. Văn Hành Thiên phớt lờ, sách hắn như sách một con ếch. Vừa lòng. Cả mặt Hạng Xung đều là hài lòng. Không ít người bên cạnh cùng nhau trả lời. Ngay ngắn hét một tiếng. Vừa lòng. Với lại, nhìn tên đê tiện này xấu hổ thật sự trong lòng bình yên. Sau lưng, Lý Thành Long đang cố gắng giả vờ làm việc, lén lút sờ đầu, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy ta đã muốn bắt kịp, may mà chưa bắt kịp. Diệp Trường Thanh đang cùng Hạng Cường Nhân, Hiệu Phó Thành còn có Hiệu Phó Lưu đang gấp rút bàn bạc. Lần này, vì sao bên trên có thể chọn cao võ Tiềm Long đến thị sát chứ? Có lẽ còn có dụng ý khác. Cũng chưa nghe nói qua nhiều nhân vật lớn như vậy cùng nhau đến trường học cao võ thị sát. Hơn nữa Vân Đoan hay Tổ Long cũng không có đi thị sát. Ai, đây nhất định là có điều lạ kỳ rồi. Trong lòng Diệp Trường Thanh không ngừng nghi ngờ, nhưng lại không biết làm sao. Bộ trưởng võ giáo, mấy vị đại soái cũng cùng nhau đến thị sát. Chuyện này không chỉ là lớn, quả thật chính là rất lớn. Khẳng định là có chuyện có nguyên nhân khác, bằng không chỉ là tập hợp những người này thì không phải chuyện dễ dàng. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Thôi bỏ đi, có thể dẫn dắt những nhân vật lớn như bọn họ, chắc chắn là chuyện lớn mà cấp bậc như bọn họ mới có thể tiến hành. Tính khả thi chúng ta không can dự vào, chịu trách nhiệm chiêu đãi là được rồi. Còn nửa tháng thì phải họp phụ huynh. Lúc này, làm ra chuyện này sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cảm giác giữa hai việc này có liên quan với nhau. Diệp Trường Thanh nhíu mày. Lần này nghe nói dẫn theo vài hậu bối đến, có lẽ sẽ trao đổi một chút với học viện cao võ. Cao võ Tiềm Long chúng ta, ai lên đây? Học viên cấp hóa vân nhất định phải có một trận. Cảnh giới anh biến cũng có lẽ có một trận. Trái lại là trao đổi cấp đan nguyên, chúng ta không cần lo. Diệp Trường Thanh đang gấp rút thương lượng. Văn Hành Thiên xách Tả Tiểu Đa bước vào. Tên này đến rồi. Ừ, lúc luận bàn nếu thích hợp thì để hắn lên. Với thủ đoạn của hắn, đảm bảo kiểu gì cũng chiến thắng. Vậy quyết định như vậy đi. Trên bầu trời ngoài thành Phong Hải không xa, một đám người tụ lại một chỗ đang dắt tay nhau đi đến dãy núi Tinh Mang. Đi trước xem thử có phải thật sự có di tích. Phải để người nhà họ Lỗ xác nhận một chút đã đến chỗ chưa. Trực tiếp vượt qua dãy núi Tinh Mang. Được, Ngô Thiết Giang đâu? Đang đuổi tới bên này. Vậy thì tốt, nhìn thử, không cần làm gì. Đợi người đến đông đủ rồi, phát biểu này tóm lại vẫn phải nói. Đúng vậy. Có lẽ bọn họ đã sắp tới rồi. Vu Minh lần này đến không ít. 12 đại vu đến được 11 người. Bộ trưởng Đinh cười khổ. Xem ra thật sự làm chuyến du lịch lần này. Du Đông Thiên cười hi hi. Không nói cái khác. Vợ chồng Liệt Hỏa Đại Vu nhất định sẽ tới. Nhiều năm như vậy, hai cái miệng của bọn hắn sắp khó chịu chết rồi. Còn có thể không nhân dịp, Tả Ca không ở đây, mau chóng chuồn ra chơi chút. Mọi người đều ngầm hiểu, cười lớn ha ha. Chuyện đó thực ra là mọi người nhớ tới đều cười muốn tuột quần. Đúng rồi. Đợi lúc đủ người rồi ta và Ngô Thiết Giang sẽ không đi cao võ Tiềm Long đâu. Bộ trưởng Nam cười. Các người đi đi, nhưng mà đừng quên làm chuyện chính. À, phải làm xong chuyện chính trước. Vì sao ngươi không đi? Mấy người khác nghe đều sững sờ. Không phải ngươi vẫn luôn đôn đốc chuyện này sao? Sao đến bây giờ ngươi không có đi? Hữu Lộ Thiên Vương lại cười ha ha. Không có gì, các ngươi không muốn đi thì đừng đi. Sau đó lại trừng mắt. Hỏi cái gì mà hỏi, sao tò mò nhiều như vậy? Nam chính càng không đi không phải là tốt sao? Đám người Đông Phương Đại Soái, Tây Môn Đại Soái nghi ngờ nhìn Bộ trưởng Nam và Hữu Lộ Thiên Vương. Mấy người này có chuyện, với lại còn là chuyện chúng ta không biết. Đông Phương Đại Soái vô cùng chắc chắn nói. Bộ trưởng Đinh và mấy vị tuần tra nội các đều gật đầu. Đúng rồi, chắc chắn là có chuyện. Đế quân vẫn chưa đến. Nếu đế quân đến có thể ép bọn họ nói. Đáng tiếc chúng ta không có phân lượng. Bắc Cung Đại Soái vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tả Lộ Thiên Vương. Bây giờ người có thể ép Hữu Lộ Thiên Vương tiết lộ bí mật, phỏng chừng chỉ có vợ Tả Lộ Thiên Vương. Tả Lộ Thiên Vương ngửa mặt lên trời. Đừng nhìn ta không biết. Bộ trưởng Nam đang truyền âm, còn có Tả Lộ phu nhân truyền âm khẩn cấp cho Tả Hữu Thiên Vương. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu lòi đuôi, lộ kẻ hở, tất cả sẽ chết chung. Bây giờ ta vẫn còn trong danh sách đen. Hữu Lộ Thiên Vương, Du Đông Thiên, Dương Dương đắc ý nhìn Nam Chính Càng. Tên này vẫn còn trong danh sách đen sao, vậy thì quá tốt rồi. Ngươi biết vì sao ngươi vẫn còn trong danh sách đen không, hả? Lần này chúng ta đến cùng mấy vị đại soái, chúng ta đều là tùy tùng, tay sai đắc lực. Không quan trọng, không quan trọng. Du Đông Thiên cười ha ha. Đám người Đông Phương Đại Soái đều cười khổ liên tục. Mẹ nói chứ, ông đây không dùng nổi từ tùy tùng như ngươi, còn tay sai đắc lực sao? Ta cũng cảm thấy không lộ thân phận tốt. Tả Lộ Thiên Vương tùy tiện phụ họa, quả là ngoài dự tính. Mấy vị khác càng ngạc nhiên hơn. Tả Hữu Thiên Vương lại nhất trí lý lẽ từ bao giờ? Cũng được. Mấy người bắt đầu bí mật bàn bạc. Để Bộ trưởng Đinh dẫn đội là được rồi. Đúng. Đúng lúc. Nét mặt của Bộ trưởng Đinh bộ võ giáo ngơ ngác. Dẫn đội gì? Các người là đang bàn bạc gì có thể cho ta biết không? Nhưng rõ ràng không được. Người chỉ cần phụ trách dẫn đội, những thứ khác biết nhiều mà làm gì? Đúng, Tiểu Đinh à, ngươi chỉ là một mặt cờ thôi. Ờ, đợi chút, đừng vội. Biết rồi, biết rồi. Đám người Đông Phương Đại Soái đều sững sờ. Bây giờ chính là Bộ trưởng Nam, Tả Hữu Thiên Vương, còn có vợ của Tả Thiên Vương đang thì thầm nói chuyện riêng, mọi người nghe chẳng hiểu. Cuối cùng là sao? Mọi người phải đơn giản thôi, không thể để dựa vào diện mạo vốn có tiến lên được. Đúng đúng, phải đơn giản thôi. Dù nhiều nhân vật đến cùng lúc, động tĩnh không nhỏ, khiến học sinh chấn động không nhỏ. Đương nhiên là việc có thể không quá sôi nổi thì càng tốt. Nhưng việc quan trọng hàng đầu bây giờ vẫn là tụ họp lại trước rồi nói. Ở vị trí cực kỳ xa, 8 vị đại vu theo gió cùng đến. Bọn họ một đường huênh hoang từ phòng tuyến Nhật Nguyệt Quang, Quang Minh Chính Đại đi thẳng qua. Thủ quân bên này không hề ngẩng đầu nhìn, tất cả đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nhận được mệnh lệnh từ sớm rồi. Với lại 8 tên này hành động cùng nhau, bọn họ có nhào ra chặn đường cũng là tìm đường chết, sẽ không có kết quả nào khác. Phía sau còn có 3 đại vu dẫn đội ngũ theo sát sau. Mà trong đội đầu tiên, biểu hiện của Liệt Hỏa đại vu là sôi nổi nhất. Rất lâu không ra ngoài, lần này nhất định phải chơi cho thật đã. Ấy, thật sự là cơ hội khó có nha. Đúng, nhưng lúc tên họ Tả kia không có đây, quả là cơ hội tốt. Đến bên này, nhất định phải đi vào thành phố lớn, chọn mua vài thứ. Vợ của Liệt Hỏa đại vu đầy phấn khởi, định sẵn mục đích phải kiếm tiền. Nói đến mấy món cần thiết cho sinh hoạt, bên này mạnh hơn chỗ chúng ta nhiều. Đây là sự thật. Chị dâu, lần trước Liệt Hỏa ca thua ngươi thật rồi, thật sự không phải cố ý, ngươi đừng bận tâm. Băng Minh đại vu khuyên giải, nét mặt của Liệt Hỏa sững sờ. Quậy là sao? Nhiều năm như vậy rồi, hôm nay lại đang lúc vui vẻ. Ngươi là đang khuyên sao? Quả nhiên, vừa nhắc tới chuyện này, vợ hắn lập tức bừng bừng lửa giận. Loại người như ca ca ngươi không có lương tâm, quả là một đóa hoa lạ, lại có thể thua vợ, đúng là thứ vô dụng. Cảm xúc của Liệt Hỏa vừa mới tăng, lập tức biến mất, cúi thấp đầu. Băng Minh đại vu vội chân chính khuyên giải. Không phải hắn cố ý. Tào lao, ta tức, đầu hắn ngoan cố. Người khác đào hố là hắn nhảy, đào hố là hắn nhảy. Bao nhiêu lần rồi, vậy mà cũng chẳng khôn ra được. Chị dâu, bình tĩnh đi. Thật sự lần trước thua người, ta cũng thấy không được, quá ngu ngốc. Ngươi, cút ngay! Liệt Hỏa đại vu tức giận mà gào lên. Ngươi tránh xa vợ ta ra, cút qua bên kia cho ông. Ngày ngày nhóc con này đều khiêu khích mình đánh, đúng là cái thứ gì đâu. Ôm vợ vào lòng, vèo một tiếng tăng thêm tốc độ, rời khỏi đội ngũ tự mình đi trước. Chúng ta không đi cùng ngươi, ngươi nhanh thì ta chậm, ngươi chậm thì ta nhanh. Băng Minh đại vu rất mất mặt, đến bên cạnh Hồng Thủy đại vu. Hồng Thủy đại vu liếc nhìn hắn. Lão đại, hà hà cái gì mà hà hà. Nghe nói lần này Vô Độc đang trong lãnh địa của mình điên cuồng phá đồ. Năng lượng phiền muộn như thế không cần nhắc. Băng Minh đại vu cười trên nỗi đau của người khác. Lần trước Vô Độc bị tên họ Tả ép độc về bụng hắn. Dưỡng nhiều năm như vậy cũng nén quá chừng. Lần này vẫn không dẫn hắn theo, chắc chắn là khó chịu rồi. Nhưng không có cách nào, không phải chúng ta không dẫn hắn, thật sự không ai muốn thấy hắn. Hồng Thủy đại vu nói. Băng Minh đại vu cười ha ha. Hồng Thủy đại vu nhìn Băng Minh đại vu cười lộ hơn 30 cái răng to, thì cau mày nói. Này Băng Minh, ngươi nhỏ như vậy, mỗi lần thấy người khác không may, ngươi đều cười vui vẻ như chó xù. Ta tò mò, người khác gặp xui xẻo. nhưng ngươi cũng không được lời gì, đúng không? Băng Minh Đại Vu sờ mũi mình, lại cười ha ha nói. Ta có được lợi ích không, chỉ là thứ yếu thôi, nhưng thấy người khác gặp xui, thật sự là sảng khoái. Lão đại à, ngươi không hiểu được niềm vui, cười trên nỗi đau của người khác đâu. Hồng Thủy Đại Vu đen mặt hừ một tiếng. Lão đại, lần này đến Phong Hải, người có muốn đi xem thử... Đoàn là một chùy. Băng Minh Đại Vu hét thảm một tiếng rơi khỏi Vân Đoan. Ở một hướng khác, đội ngũ phía Đạo Minh cũng vào địa giới tinh hồn, không nhanh không chậm đuổi về dãy núi Tinh Mang. Bên đại lục tinh hồn, cách thành Phong Hải không xa, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình du sơn ngoạn thủy đến Phong Hải. Còn nửa tháng nữa mới tới kỳ họp phụ huynh, đến sớm như vậy mà làm gì? Tả Trường Lộ không hài lòng cho lắm. Hình như người khơi mào hành động lần này là Ngô Vũ Đình vô cùng hăng hái phấn khởi. Sau khi nhận được thông báo đã sớm dục Tả Trường Lộ lên đường. Người không có nhớ con một chút nào sao? Ngô Vũ Đình càng bực bội. Lâu lắm không gặp, sao người vô tâm vô phế như vậy? Đó là con ruột của người đó. Vấn đề là đến sớm cũng không có tác dụng gì. Có thể sớm nhìn thấy con trai không đủ sao? Con muốn điều gì khác? Được rồi, nàng nói có lý. Với lại, với tốc độ của chúng ta bây giờ, kiểu gì cũng mất 2 ngày đi đường. Ngô Vũ Đình rất là bực bội. Nếu là trước kia, trong một nhịp thở là đủ rồi, nào cần chậm chạp như này. Bây giờ Ngô Vũ Đình thật sự trông mòn con mắt, muốn một bước đến cạnh con trai, ôm hôn tiểu cẩu đát. Nếu không có lần họp phụ huynh này có thể còn bình tĩnh, bây giờ có cơ hội giành chính ngôn thuận, nào có thể bình tĩnh được, vội vàng dục Tả Trường Lộ đến. Hiệu trưởng! Tả Tiểu Đa bị Văn Hành Thiên dùng tay xách từ không trung vào phòng làm việc, mở miệng cáo trạng. Hiệu trưởng ạ, người phải làm chủ cho ta, thầy Văn, hắn ngược đãi ta, thầy Văn đánh ta, người mau đánh hắn đi. Khóe miệng của Diệp Trường Thanh giật giật, vẻ mặt rất đặc sắc. Hiệu Phó Lưu và Hiệu Phó Thành trưng ra nét mặt cạn lời. Hiệu trưởng ạ, ta thật sự chưa làm gì, cần cù chăm chỉ, cẩn thận dè dặt lên lớp, nề nếp giữ khuôn phép luyện học luyện công. Người xem, thầy Văn sách ta như chó con, thường thường còn cho ta thuận cả 2 tay. Tả Tiểu Đa nhè răng múa vuốt tức giận bất bình trong không trung. Ta là học sinh tốt, là học sinh ngoan, học sinh dẫn đầu cả người chính khí, chí công vô tư, tương lai tươi sáng. Thầy Văn ngược đãi ta, hà hiếp ta như vậy, phá hủy nghiêm trọng hình tượng vĩ đại quang minh của ta. Sao ta làm gương tốt cho học viên được chứ? Sao ta ngẩng đầu trước mặt học viên? Hiệu trưởng ạ, người phải làm chủ cho ta. Văn Hành Thiên ném Tả Tiểu Đa lên đất như một đống dễ lau trên đất, khoanh tay trước ngực cười lạnh lùng. Người muốn hiệu trưởng chủ trì công đạo ra sao? Hạng Cường Nhân, Lưu Nhất Xuân, Thành Cô Ưng cùng cười ha hả, tràn đầy thích thú nhìn. Diệp Trường Thanh mắt nhắm mắt mở, làm ra dáng vẻ lạ kỳ, quái gở nói. Phải, người muốn ta làm chủ cho người thế nào? Nói cách khác, muốn ta làm gì thầy Văn? Người nói thử xem, làm sao người mới hài lòng? Tả Tiểu Đa ngồi trên sàn nhà, nhìn dáng vẻ Văn Hành Thiên xoa tay, trong mắt đầy ác ý muốn đánh người không thèm che đậy. Nhìn không được, hắn lẩm bẩm nói. Thật sự ta cảm thấy thầy Văn cực khổ rồi, động tay động chân cũng phí sức lực, đúng không? Nên định đề nghị hiệu trưởng ngươi tăng lương cho thầy Văn. Mọi người đều cười phá lên, ồn ào cả phòng. Văn Hành Thiên trợn mắt nhìn Tả Tiểu Đa cả buổi, cuối cùng cũng nhìn không được mà bật cười. Thằng nhóc còn lẻo mép. Rên mông, Tả Tiểu Đa lại được ăn thêm một đạp. Cáo trạng cho thầy, ngươi lại nghĩ ra được. Lại một đạp. Tả Tiểu Đa ôm mông, oan ức, biểu môi nói. Thầy Văn, người vất vả rồi, thật sự ta nghĩ cho ngươi mà. Tuổi người không nhỏ, vẫn còn độc thân. Nói chuyện chính đi. Văn Hành Thiên hừ một tiếng liếc mắt. Diệp Trường Thanh ho khụ khụ rồi mới nói. Tả Tiểu Đa. Tinh thần Tả Tiểu Đa chấn động. Dạ có. Lần này, lãnh đạo cấp trên đến thị sát chỉ đạo. Là chuyện lớn hàng đầu trước mắt của Cao Võ Tiềm Long. Diệp Trường Thanh nói. Phải cư xử nghiêm túc, mà người đến lần này rất có thể sẽ đều có luận bàn tỉ thí. Tả Tiểu Đa, ngươi là thủ lĩnh học sinh, chắc chắn phải ra trận. Hy vọng tới khi đó, ngươi không làm mặt mũi Cao Võ Tiềm Long chúng ta kém đi. Nhất định phải nắm chắc một trận. Tả Tiểu Đa vô cùng tự tin. Hiệu trưởng, người an tâm, ta là vô địch cảnh giới thai tức. Diệp Trường Thanh phun một ngụm trà đầy đầu đầy mặt Tả Tiểu Đa. Hạng Cường Nhân cười tới nỗi râu quai nón rung rung. Nhóc con này đã là đa nguyên cảnh cao giai, lại còn nói đánh thai tức vô địch thật. Đối mặt với đối thủ đa nguyên cảnh cũng phải vô địch, dù đối mặt với ai cũng phải nắm chắc. Diệp Trường Thanh làm bộ mặt hung dữ. Đây là chỉ tiêu không thể thay đổi, nhất định phải hoàn thành. Nét mặt của Tả Tiểu Đa bi tráng. Chắc chắn học trò sẽ cúc cung tận tụy, chết không từ nan. Văn Hành Thiên hừ một tiếng, lại xoa tay muốn đánh Tả Tiểu Đa rồi. Bây giờ đến cả Hóa Vân bình thường hắn còn đánh được. Đánh mấy đứa đa nguyên nói hùng hồn quyết liệt như vậy, sao muốn đánh hắn như thế? Anh biến có thể đánh không? Diệp Trường Thanh hỏi. Cái này có thể đánh một trận, nhưng nói đến chắc thắng thì phải xem. Tả Tiểu Đa cân nhắc một chút. Hắn sẽ không nói quá kiêu ngạo. Nếu lỡ không đánh được thì sao? Chắc chắn Tiểu Niệm Tỷ sẽ không dẫm chân tại chỗ. Ít nhất cũng là anh biến cao giai. Lỡ đầu người đến cũng có người là thiên tài như Tiểu Niệm Tỷ thì sao? Tuy Tả Tiểu Đa tự phụ, lại không dám cam đoan chắc chắn thắng. Lần trước gặp một anh biến siêu mạnh ở dãy núi Tinh Mang đã khiến cho lòng Tả Tiểu Đa nảy sinh nhiều cảnh giác. Thiên tài trên thế giới này còn rất nhiều, trên thiên tài còn có thiên tài. Tầng thực lực của một người có thể mạnh đến mức nào thật sự không thể lường. Tả Tiểu Đa chưa từng nghĩ mình là số một thiên hạ. Trong lòng Tả Tiểu Đa ấn tượng trực quan đầu tiên rất đơn giản. Ta là người rất bình thường, tư chất bình thường. Thậm chí trước năm 17 tuổi chưa nhập đạo tu luyện, bây giờ chỉ đang đuổi theo những thiên tài đó mà thôi. Tư chất ta bình thường, gia đình bình thường, võ lực bình thường, tu vi bình thường, võ kỹ cũng bình thường, nên ta phải cẩn thận, không thể nào buông thả. Cẩn thận, đúng vậy. Nếu cho ta một cơ hội, có thể khiến ta đắp chăn ngủ một giấc, đến lúc đại chiến thế giới kết thúc, đại lục tinh hồn chiến thắng. Vậy ta nhất định về nhà ngay, vui vẻ ôm Niệm Niệm mèo ngủ. Cuộc sống hợp với ta nhất chính là ăn rồi chờ chết. Trẻ mãi không già, thiên hạ vô địch, ở nhà ngủ nghỉ. Đối với đảm bảo của Tả Tiểu Đa, đám người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên đều rất an tâm. Không ai rõ thực lực nhóc con này hơn bọn hắn. Nó phóng đại chút, thì nếu mấy đứa tu hành cao nhất lớp 1 năm 4 của Cao Võ Tiềm Long bây giờ đánh một trận sinh tử cùng Tả Tiểu Đa, ai thắng ai còn chưa biết. Mấy học sinh đó đều là thiên tài cấp Hóa Vân cả rồi, với lại còn nén tu vi mấy lần. Dù thế thì trận này dựa vào Tả Tiểu Đa ắt thắng. Cả một ngày, tuy Tả Tiểu Đa không tham gia dọn vệ sinh, nhưng lại bị Văn Hành Thiên hung hăng luyện tập. Còn có đám Lý Thành Long, Hạng Băng, Hạng Xung, Mạnh Trường Quân, Hách Hán, Dân Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi, Trương Hạo Nam, Phùng Quang Thành, Giả Cuồng bị luyện tập cùng hắn. Đến cuối cùng, Văn Hành Thiên, mấy đứa cùng cấp trong môn phái ẩn thế bình thường, thậm chí trong học sinh thiên tài của các cao võ lớn, hẳn không phải là đối thủ của học sinh lớp mình. Thậm chí, không cần Tả Tiểu Đa ra trận, chỉ là Lý Thành Long thôi cũng đủ đàn áp tất cả. Mà đám Hạng Xung, Hạng Băng, Mạnh Trường Quân, Vũ Yên Nhi đưa đến trường khác cũng đủ trở thành nhân tài kiệt xuất. Chắc hẳn là không có chuyện gì đi. Văn Hành Thiên lặng lặng thở vào một hơi. Nghe nói lần này Bộ trưởng Văn và Đông Phương Đại Soái có cả ba vị Đại Soái Tây Môn Bắc Cung đến thị sát, động tĩnh rất lớn. Đội ngũ đến cùng đâu có nhỏ được. Văn Hành Thiên cảm thấy có thể lần này là lần ngoại tân đến thị sát cấp cao nhất từ lúc Cao Võ Tiềm Long thành lập cho tới nay. Đại Soái ba quân còn có một vị Bộ trưởng Võ Giáo quản lý tất cả giáo dục cao võ ở đại lục tinh hồn, Cửu Châu Trung Văn. Cao Võ Tiềm Long như gặp phải đại địch, nghiêm chỉnh chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Một ngày trôi qua, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long bị xem như bao cát bị đánh cả ngày, quay trở về biệt thự, thấy Cao Xảo Nhi đứng trước cửa. Sao ngươi lại đến đây? hai người uể oải, vẻ mặt chán chường, vô cùng thảm hại. Thật sự không phải là cố ý, chỉ bằng các ngươi nghỉ ngơi một chút. Quả thật là tình thế cấp bách, không được xem thường. Cà Sảo Nhi nhìn dáng vẻ thảm hại của hai người này, không nhịn được cười. Không phí thời gian, ta nói xong thì đi ngay. Sau tối hôm đó, càng ngày Cao Sảo Nhi càng không xem bản thân mình là người ngoài, càng ngày nói chuyện càng không khách sáo. Lần này Cao Sảo Nhi nắm bắt vô cùng tốt, chỉ bày ra sự gần gũi mình phải có, cũng duy trì sự tôn trọng vừa đủ và kính nể vừa đủ. Lần thị sát này không bình thường lắm đâu, không biết lớp phó Lý thấy điều này ra sao? Cao Sảo Nhi rất thận trọng. Lý Thành Long cau mày. Ta không rõ lắm cái gì gọi là thị sát là có ý gì. Dù sao thì ta cũng chưa trải qua. Nhưng nói theo lẽ thường thì lãnh đạo thị sát đều phải thông báo trước chuyện này. Mà chuyện lần này là cực kỳ đột ngột. Trước ngày hôm nay vốn không lộ ra chút tin tức nào. Cứ cho là lâm thời quyết định đi. Nhưng ba lãnh đạo quân đội cùng nhau thì sao có thể là ý định tạm thời được. Trong đây hẳn là có điều gì khác lạ. Cao Sảo Nhi gật đầu. Chính là như vậy. Còn một điều khác chính là thời gian lần thị sát này phát sinh sau khi Bộ trưởng Nam huyết tẩy thế gia không lâu. Mà thời gian này Bộ trưởng Đinh Bộ Võ Giáo đang bận tối tăm mặt mày ở Thượng Kinh. Sao có thể ra ngoài thị sát vào lúc này, lúc bận rộn xử lý cái đuôi phía sau? Nếu chuyện bất thường chắc chắn có gian trá. Với lại đại soái ba quân tụ cùng lúc càng là chuyện lớn. Ba vị đại soái trong tay cầm quân đội hùng hậu, cắt cứ một phương. Bọn họ đảm đương việc chống lại ngoại nhục, trọng trách núi sông to lớn, sao có thể cùng tới? Ca Sảo Nhi cau mày nói. Ba vị đại soái đều đến, vậy phòng tuyến biên ải phải làm sao đây? Đương nhiên, bọn họ có nghĩ đến những điều này, nhưng vẫn luôn không nghĩ ra nguyên nhân. Lý Thành Long thăm dò nói. Ta đoán có phải biên ải không có chuyện gì hay không? Nhưng sao ba vị đại soái xác định biên ải không có chuyện gì? Có thể khiến ba vị đại soái an tâm như vậy, chắc hẳn cao tầng hai bên đạt được hiệp thương nào rồi, với lại còn có người phụ trách, tình huống chắc chắn mới có thể khiến ba vị đại soái bỏ ra suy chiến tranh lựa lọc, bỏ tất cả cùng đến. Cao Sảo Nhi cau mày. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chuyện này hơi viển vông hão huyền rồi, hai bên đối địch mấy đời, thù sâu như biển, lập trường khó tương đồng, sao hai bên có thể an tâm như vậy? Cái này cũng chưa chắc không thể. Trên thế giới này, không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu thôi. Lý Thành Long nói. Thậm chí ta thấy, chỉ có thể giải thích như vậy, mới có thể giải thích hành vi hoàn toàn không nên xuất hiện này. Ngoài trừ như vậy ra, không thể có khả năng nào khác. Đúng rồi. Cao Sảo Nhi chậm chậm gật đầu. Ta nghĩ tới, nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Nên ta tiến tới một bước đoán thử. Ba vị đại soái an tâm đến thị sát, có thể nào là vị cao tầng Vu Minh cũng đến đây rồi không? Suy đoán này nếu lọt vào tai người thường sẽ nghe rợn người, hết sức khác thường. Nhưng Lý Thành Long nghĩ nghĩ thì chậm rãi gật đầu. Đúng, khả năng này không chỉ có, mà khả năng này là vô cùng lớn. Vì chỉ có như vậy, ba vị đại soái mới có thể an tâm thật sự. Nhưng nếu cao tầng Vu Minh cũng đến, vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản để thị sát Cao Võ Tiềm Long, mà chắc chắn có chuyện lớn khác xảy ra. Chuyện lớn khác, Cao Võ Tiềm Long chúng ta không thể tham dự. Nhưng dù thị sát Tiềm Long chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể trong quá trình, nhưng đối với Cao Võ Tiềm Long mà nói là chuyện vô cùng lớn. Cao Sảo Nhi nói, vậy nếu có thể có đấu võ tỷ thí, có phải không chỉ là đối kháng nội bộ đại lục tinh hồn, mà còn có chiến lực ngoại tộc tham gia? Thắng thua trận đấu này liên quan đến vinh nhục của đại lục. Cao Sảo Nhi vừa nói câu này, vẻ mặt của Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa đột nhiên nghiêm túc lên. Không ai nhắc nhở chuyện này thì thật sự hai người không nghĩ đến. Dù sao, thì ra từ thành phố nhỏ như thành Phượng Hoàng thì còn lâu tầm nhìn của hai người mới đạt đến bước như thế. Cho nên, lớp trưởng Tả à? Cao Sảo Nhi từ từ đứng lên. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý, là người nổi bật nhất trong số học viên của Cao Võ Tiềm Long. Ngươi ắt hẳn phải tham gia trận này, nhất định không được lơ là. Ta đoán chừng, trận chiến này sẽ vô cùng mãnh liệt, đương nhiên cũng sẽ vô cùng vinh quang. Lý Thành Long suy tư, chậm chậm gật đầu. Kết thúc tập 156 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.